Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5773, một đuổi một chạy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm thấy, chỉ cần lại tranh thủ từng cái. Lại tranh thủ từng cái. Nàng nói không chừng là có thể cùng cha mẹ gặp lại. Nhưng đáng chết, cư nhiên tại đây mấu chốt thời gian. Bị hắn phát hiện, nếu nói, vừa rồi hắn còn không có cùng nàng xé rách mặt tính toán. Như vậy, theo hắn kia một câu cười nhạo, chứng minh rồi, hắn không nghĩ lại cùng nàng lá mặt lá trái đi xuống. Cuối cùng, nàng rơi vào một cái rộng lớn trong ngực. Vũ Cận Bắc Vô Dung hoài nghi nói, Kiều Kiều, ngươi cần thiết theo ta đi. Ngay sau đó, ôm dãy rụa không được Mặc Duẫn Kiều, nhanh chóng thượng cơ giáp. Hắn cánh tay dài duỗi ra, dễ như trở bàn tay mà đem người an trí ở phó giá tòa thượng. Còn cưỡng bách nàng ngồi xong, quân dụng cơ giáp, cùng đấu trường không giống nhau. Trang bị phó giá, còn có hoàn thiện an toàn tính năng. Chỉ thấy Vũ Cận Bắc ấn xuống một cái ấn phím. Chỉ nghe, tích tích, hai tiếng, đai an toàn tự động khấu hảo. Mặc Duẫn Kiều cả giận nói, buông ta ra, Vũ Cận Bắc nhàn nhạt phân phó. Ngồi xong, tránh thoát không khai, Mặc Duẫn Kiều tức muốn hộc máu. Ta không cần đi, ngươi buông ra, phóng ta đi xuống, thả ngươi đi xuống, sau đó đâu? Vũ Cận Bắc cười lạnh hỏi. Mặc Duẫn Kiều cắn răng không trả lời. Vũ Cận Bắc lại thẳng đem lời nói tiếp theo. Sau đó, làm cho ngươi nhìn thấy ngươi cha mẹ. Một nhà đoàn tụ, Mặc Duẫn Kiều giãy giụa động tác bỗng chốc một đốn. Nàng ngước mắt, ngươi quả nhiên đã biết. Muốn ngả bài sao? Vũ Cận Bắc thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh. Là nha, ta đều đã biết, ta còn biết. Ở ta và ngươi người nhà chi gian, ngươi lựa chọn người nhà. Mặc Duẫn Kiều hô hấp cứng lại, đầy ngập chất vấn, đột nhiên liền hỏi không ra tới. Hắn nói được không sai, ở nhà người cùng hắn chi gian, nàng là lựa chọn người nhà. Vốn dĩ cho rằng, hắn sẽ không biết, chính là, nàng không nghĩ tới, hắn biết rõ. Vũ Cận Bắc thấy vậy, bỗng nhiên cười. Kiều Kiều, có phải hay không thực chột dạ? Nàng an tĩnh xuống dưới, lại không dám nhìn thẳng hắn. Hắn khóe miệng nhẹ cong, bằng phẳng lại tà khí nói. Ngươi kỳ thật không cần như vậy chột dạ, là ngươi trước từ bỏ ta. Cái này, ta cũng sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc, là ta hại ngươi cùng người nhà phân biệt 10 năm hơn. Oanh! Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một đạo cự lôi. Oanh đến nàng, tư duy hỗn loạn, vô pháp tự hỏi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mặc Duẫn Kiều tiếng nói đánh run. Kiều Kiều, ngươi thật sự không có nhớ tới ta là ai sao? Ngươi là ai? Hảo đi, ngươi nhận không ra, cũng không kỳ quái. Vũ Cận Bắc trong giọng nói mang theo xưa nay chưa từng có sủng nịch. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, là một cái ca ca mang theo ngươi sao? Là có, hắn gọi là gì, ngươi liền không có nhớ tới. Nàng kinh ngạc mà trợn to mắt. Không, không có khả năng, hai người hoàn toàn không giống. Một chút đều không giống, bao gồm khí chất đều không giống nhau. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt cảm khái. Nhà ta tiểu Kiều Kiều, đã trưởng thành. Trưởng thành, còn gả chồng, may mắn, là gả cho hắn, Mặc Duẫn Kiều dại ra chung, hoàn toàn vô pháp bình thường tự hỏi. Bên kia, Tân Tinh Cầu Cảng, Khúc Đàn Nhi ba người vội vàng chạy tới nơi, không có nhìn đến Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc. Chẳng qua, có một con thuyền tinh hạm xuất phát, sắp sửa xử xuất cảng khẩu, tưởng rời đi kia có như vậy dễ dàng. Ba người mạnh mẽ lên thuyền, nhanh chóng tìm tòi một lần. Mặc Liên Thành vận dụng thần thức, một lần lại một lần tìm tòi. Trong ngoài, như cũ không có nhìn thấy Vũ Cận Bắc cùng Mặc Duẫn Kiều hai người. Nhưng là, kinh động Trình Con Tinh hạm quân nhân, sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm thương chỉ vào bọn họ. Nhưng những người này đối với Khúc Đàn Nhi ba người tới nói, một chút đều cấu không thành uy hiếp. Mặc Liên Thành chỉ cần liếc mắt một cái, mọi người đều bị trấn trụ, mồ hôi lạnh đầm đìa, không thể động đậy. 5778, cách chương.